sesuai kesalahan. Dalam kuat dari kuat takut ngak. Có anh đây rồi, anh sẽ bên em mà. Khóc đi em, mọi chuyện đã qua. Em đây, thế giới cứ như vậy. Đôi lần anh buồn cũng muốn được khóc. Mai có em trong đời, đến bên anh ngồi. Anh khóc nhé em, muộn phiền sẽ trôi. Có hạnh phúc sẽ có thương đau, có xa cách sẽ có bên nhau. Chỉ cần tay nắm để lòng thêm mong. Đôi lúc khóc để biết yêu thêm những tiếng cười. Đôi khi khóc để biết quanh ta không chơi vơi. Đôi lúc khóc để biết ta yêu thương cuộc đời. Để biết thế giới cứ xa lạ. Đôi lần cuộc đời của ta gục ngã. Có anh đây rồi, anh sẽ bên em mà. Khóc đi em, mọi chuyện đã qua. Em này, thế giới đôi lần anh buồn cũng muốn được khóc. May có em trong đời, đến bên anh ngồi. Anh khóc nhé em, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Có hạnh phúc sẽ có thương đau, và có xa cách sẽ có bên nhau. Chỉ cần tay nắm để lòng thêm. Mạnh mẽ lên em, đời còn có ai. Nước mắt rơi rồi hạnh phúc.